Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 740, chương 112, Catcher kiềm chế. Một ao, không người chiếm gôn, đập thứ 5. Chốt gôn 1, Masumoto tuyển thủ, vào lúc này đánh bóng đến phiên Masumoto Kenan. Hắn là trước kia Sawamura ở trung học thời đại hợp tác Jun Masumoto Kaka cùng cha khác mẹ. Masumoto Kenan ở đánh bóng lên, cũng cực kỳ có thiên phú lúc trước ở Nagano, có thể làm cho Sawamura cảm giác được kích thích batter. Tổng cộng liền hai người, một cái là Haruka Nanami, một cái khác chính là Masumoto ở Kuo-yu cao trung trước thi đấu bên trong. Bọn họ bình quân mỗi chàng ghi điểm cao tới 7-4 điểm công kích như vậy lực. Ở Kosien cũng là phi thường hiếm thấy trong này. Chỉ là trung vị tuyến tấn công 4-5 đập thứ 6. Bình quân mỗi cuộc tranh tài liền bắt được 5-3 điểm, cái khác 6 cái batter. Bình quân công hiến cũng chính là 2 điểm ra mặt mà thôi. Cái này cũng là một cái không thể khinh thường batter. Chris nghĩ. Cho Tanba đánh ra ám hiệu picture trên gò. Tanba khẳng định gật gù. Sau đó đem cầu ném đi ra, vèo. Màu trắng tiểu cầu cực kỳ sắc bén, xuyên thẳng góc trong catcher vị trí Chris. Sắc mặt nhưng cũng không sao vậy đẹp đẽ lại xuất hiện. Không chế bóng sai lầm ngọt cầu, tuy rằng này một cầu không có ngọt đến mức tận cùng, nhưng cùng Tanba bình thường trình độ so ra, này một cầu rõ ràng là sai lầm. Nếu như nói hiện tại Tanba còn có cái gì vấn đề tồn ở đây vậy thì là này thỉnh thoảng nhô ra tốt đánh bóng thẳng batter box lên. Masumoto sắc mặt vui vẻ, rốt cục vẫn là để hắn đợi được. Tốt đánh bóng thẳng, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi rơi vào Seido cao trung phòng thủ trống rỗng bên trong. Masumoto một hơi chạy lên gôn một mãi cho đến xếp lên chiếm gôn, Masumoto mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nguy hiểm thật, nếu như động tác của hắn chậm một chút nhi, không chắc liền bị Seido cao trung truyền về trở về cầu cho trực tiếp phong sát đối phương. Động tác quá nhanh, nhanh đến mức đáng sợ. Hơn nữa cái kia viên cầu mặc dù tốt đánh nhưng uy lực bóng nhưng không sai, căn bản cũng không có biện pháp mạnh mẽ quét ra đi một ao. Gôn một có người, Kuo-yu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Hoso Tatsunori quả đoán cho trên cầu trường các tuyển thủ đánh ra ám hiệu Masumoto thứ nhất, cầu liền cướp gôn. Nếu như cơ hội thích hợp Hoso Ichi phối hợp hit Enjun. Nếu như cơ hội không thích hợp, liền để Masumoto chính mình cướp gôn, nhất định phải ở trình độ lớn nhất lên dao động Seido cao trung phòng thủ. Nhìn thấy Masumoto chiếm gôn sau khi Hoso Tatsunori đại đại thở phào nhẹ nhõm trước xem Tanba Koichiro ném bóng. Hắn còn tưởng rằng Tanba Koichiro là một vị không kém hơn Sawamura Aizun pitcher đây. Nếu như sự tình đúng là như vậy, bọn họ cũng sẽ không dùng lăn lộn bây giờ. Nhìn đến Koichiro cùng trong tài liệu biểu hiện kém không nhiều lắm, các tuyển thủ tuy rằng không có nhằm vào Tanba Koichiro từng làm huấn luyện, thế nhưng Hoso Tatsunori nhưng là thu thập qua Tanba Koichiro tư liệu. Dáng dấp như vậy đối phó hắn sách lược liền rất rõ ràng. Thông qua Hoso Tatsunori trước thu thập tư liệu đến phân tích, Tanba Koichiro có hai đại nhược điểm. Cái thứ nhất là một khi có người chiếm gôn, hắn liền tương đối dễ dàng biểu hiện không bình tĩnh lắm. Thứ hai là hắn thường thường ném ra một ít tốt đánh bóng thẳng đến đối phó cái này batter. Sách lược cực kỳ đơn giản, nhắm vào những kia tốt đánh bóng thẳng đến đánh. Một khi có người chiếm gôn, lập tức tích cực cướp gôn, tin tưởng cứ như vậy công lược đối phương là chuyện sớm hay muộn. Đập thứ 6. Catcher Hoso Ichi. Chờ đến Hoso đứng lên batter box sau khi Chris nhạy cảm phát hiện, chờ ở gôn một Masumoto cũng không thành thật. Hắn dục già dục dịch chuẩn bị cướp gôn điểm này, Picture trên Gò Tan Ba cũng phát hiện, nhưng hắn là Hiếu Picture. Chuẩn bị ném bóng thời điểm là quay lưng gôn một không quá dễ dàng, dùng ánh mắt kiềm chế Masumoto. Đáng ghét, nhìn thấy Masumoto rời đi gôn một chiếm gôn, càng ngày càng xa Tan Ba trực tiếp một cái kiềm chế cầu. Ném đi ra, đúng. Ở Tan Ba ném kiềm chế cầu trong nháy mắt, Masumoto trở lại gôn một. Vào lúc này Masumoto cũng là sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Tan Ba so với hắn tưởng tượng bên trong còn lợi hại hơn, liền ngay cả kiềm chế kỹ thuật cũng tốt. Đáng sợ màu trắng tiểu cầu hầu như là trong nháy mắt xuất hiện ở chốt gôn một găng tay bên trong. Nếu như phản ứng của hắn chậm một chút, đều rất khả năng bị trực tiếp xúc ao. Thi đấu vẫn còn tiếp tục. Masumoto nhân thành thật đi, không có dám tiếp tục cướp gôn. Tan Ba ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống. Sau đó làm dáng, chuẩn bị ném bóng ngay ở Tan Ba vừa muốn làm dáng đêm trước. Masumoto động, hắn một đôi chân dài to, tốc độ mau đến dọa người, không vài bước liền vượt qua hắn trước kia chuẩn bị cướp gôn địa phương. Vào lúc này Tan Ba coi như muốn xoay người lại ngăn cản cũng không kịp. Hắn đã đem chân bước đi ra ngoài. Chris phát hiện điểm này, nhưng không có biểu hiện ra cái gì. Tan Ba không phải Sawamura Aizun, để hắn lâm thời thay đổi ném bóng phương hướng, rất khả năng xuất hiện ngoài dự đoán mọi người. Đại bảo ném vào lúc này, Chris chỉ có thể chờ đợi. Chờ bóng chảy bay vào hắn găng tay bên trong, vèo. Màu trắng tiểu cầu thật giống như một cái cấp tốc tia sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở Chris găng tay bên trong. Batter box lên hô xô cũng không có. Đối với này xảo quyệt một cầu vung chày, đúng. Bóng chày tinh chuẩn rơi vào Chris găng tay bên trong ở tiếp cầu đồng thời. Chris đã bán đứng lên đợi được găng tay tiếp được cầu. Hắn đã hoàn toàn đứng lên sau đó không chần chờ chút nào, đem găng tay bên trong cầu lấy ra, sau đó truyền về gôn 2. Hi ha, shortstop Kuramochi sớm chạy đến gôn 2 trợ giúp, vững vàng tiếp được này một cầu, đúng. Vào lúc này, nắm lấy thời cơ, sớm cướp chạy Masumoto, cũng vừa hay đến gôn 2, ao. Masumoto bị Kuramochi trực tiếp cho xúc giết, thực sự là khổ cực ngươi. Thật xa chạy tới, Kuramochi một mặt cười gian Masumoto nhưng không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Catcher vị trí vừa hắn xuất phát chạy, rõ ràng là không có bất cứ vấn đề gì. Tuy rằng trên đường bị Tan Ba cho cản trở một hồi, nhưng toàn thể đến xem, hắn hẳn là có cơ hội chiếm gôn, có thể Kuramochi xúc giết hắn. Nhưng rất dễ dàng, đối phương này kiềm chế tốc độ quá nhanh, trước bị đại ma vương Sawamura Aizun tài hoa che giấu, làm Catcher Chris biểu hiện trong con mắt người bình thường chỉ có thể tính có thể vòng có thể điểm mà thôi. Bây giờ nhìn lại đúng là bọn họ hiểu lầm đối phương, chỉ có điều là trước không có cơ hội bày ra thực lực thôi. Thật sự có cơ hội phát huy thực lực, Chris thực lực một chút đều không kém, thậm chí có thể nói cao minh đáng sợ. Hào môn cao trung hào môn Catcher chính là như thế cường sao? Không, không thể. Đừng nói tỉnh Nagano bản thân thì có hai hào môn cao trung ở. Coi như là cô yêu cao trung tiến vào Koshien sau khi đụng tới hào môn cũng không phải chỉ có Seido một cái khác hào môn chủ lực Catcher. Rõ ràng không có thực lực như vậy, thực sự là chút kẻ đáng sợ. Masumoto lần này cướp gôn thất bại, đối với cô yêu cao trung đánh bóng là phi thường đại. Ở tại bọn hắn trong đội ngũ có mấy cái tốc độ đều rất tốt, này nguyên bản cũng là bọn họ chuẩn bị sát thủ một trong. Bây giờ xem ra tên sát thủ này đối với Seido cao trung uy hiếp khả năng xa còn lâu mới có được bọn họ trước tưởng tượng như vậy đại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.